Điện ảnh thế giới ta là vua, chương 2055, chương 2055. Góc truyện audio.com, Chu Diệp chú đóng ở Hổ Lao Quan, mà Tôn Kiên thì chú đóng ở Bạch Mã Muốn Trại. Hai người lẫn nhau thành kỷ giác chi thế, án binh bất động, cùng nhau trông coi, đến nỗi nói, hướng về Lạc Dương tiến quân. Chu Diệp tạm thời không có cái kia dự định. Hắn tới tham gia thảo tạc liên minh chính là ôm chơi đùa tâm lý tới. Như thế nào lại thật sự nhất cổ tác khí công hãm Lạc Dương? Cứu đại hán Giang Sơn ở tại Thủy Hòa đâu? Cùng như thế, hắn còn không bằng trực tiếp mở ra thời không đại môn. Trên sự dẫn dắt trăm vạn đại quân, đẩy ngang toàn bộ thiên hạ sau, trả lại cho hiến đế đâu? Nói đùa cái gì, hắn nhưng không có loại kia đại hán tình cảm. Chu Diệp bên này cả ngày chính là đi săn một chút. Trêu chọc tiểu La Lị, không chút hoang mang cùng đợi Đổng Trác bước kế tiếp cử động. Mà Viên Thiệu bên kia, thời gian liền trải qua phiền lòng vô cùng. Mặc dù nói, Viên Thiệu lại đoạt lại Trung quân đại doanh, đồng thời tuyên bố là chính mình khổ chiến sau đó. Từ Lý Giác Quách tỉ hai người trong tay đem hắn đoạt lại. Danh vọng bao nhiêu cũng trở về tăng mấy phần. Nhưng mà, đại doanh là đoạt lại, nhưng trong đại doanh chữ hàng lương thảo quân giới lại, 10 không còn 1, theo lý thuyết, Viên Thiệu thiếu lương, mười mấy vạn đại quân A, mỗi ngày tiêu hao lương thảo đến hàng vạn mà tính. Nhưng mà, trong đại doanh chữ hàng lương thảo lại bị cái kia Lý Giác Quách tỉ hai người cho một mồi lừa. Thứ này cũng ngang với dưới mắt Viên Thiệu liền muốn bị đói A, vì thế. Nơi này cách thượng đảng đông quận các vùng cũng không phải rất xa. Viên Thiệu cùng cái kia mấy lộ quyền sở hữu rất gần chư hầu thương nghị đi qua. Cuối cùng định xong mượn lương chi bàn bạc, để giải khẩn cấp, nhưng mà, khoảng cách lại gần hắn cũng có khoảng cách không phải sao. Lại nói, ở niên đại này, giao thông cực không phát đạt, cho dù chỉ có khoảng cách mấy trăm dặm, vận lương đội xe cũng muốn đi lên mấy ngày. Lại thêm điều động lương thảo cũng là cần thời gian, cái này một cộng một giảm, mới lương vận đến liền phải chờ hơn tháng sau. Nhưng bây giờ, đại quân đã không lương thảo, đây nên như thế nào cho phải? Chấm, lui binh, Viên Thiệu cảm thấy mình gánh không nổi người kia. Không lùi, binh sĩ đói bụng, là sẽ tạo phản, ngay tại tình thế khó xử thời điểm. Viên Thiệu một mưu sĩ cho hắn ra một ý kiến, chúa công chớ hoảng sợ. Tại hạ phong ngửi cái kia Hổ Lao Quan bên trong, chữ hàng có vài chục vạn thạch lương thảo, mà đóng tại nơi đó Kinh Châu Chu Bá Dương chỉ có 5.000 nhân mã. Hiển nhiên là dùng không xong những thứ này lương thảo, chúng ta không bằng phái một sứ giả, tiến đến Hổ Lao Quan, hướng cái kia Chu Bá Dương mượn một chút sử dụng, để giải khẩn cấp. Cái này, Viên Thiệu nghe được chính mình mưu sĩ lời nói, tuy có chút ý động. Nhưng suy tư một lát sau, cười khổ nói, ta sợ là từ cái kia Chu Bá Dương trong tay mượn không được một mét một hạt A. Chủ công là sợ cái kia Chu Bá Dương đối với chúa công cắt xén hắn lương thảo sự tình canh cánh trong lòng. Cho nên không cho mượn lương phải không? Cái kia mưu sĩ mỉm cười nói, đúng là như thế, Viên Thiệu trên mặt cười khổ hơn, hội minh mới bắt đầu, chúng chư hầu liền có quyết nghị. Thành trì quyền sở hữu cần tấu thỉnh thiên tử theo công phân phối. Nhưng mà cái kia tịch thu được lương thảo quân giới, về mỗi cái chư hầu sở hữu tư nhân, bất luận kẻ nào không được lấy bất kỳ lý do gì cưỡng chiếm. Người vi phạm, cộng thảo chi, chúa công, thuộc hạ có một kế, có thể để cái kia Chu Bá Dương cam tâm tình nguyện đem lương thảo mượn cùng chúa công. Viên Thiệu nghe vậy, mừng rỡ, vội vàng hỏi. Chấm, a, là kế gì sách? Mau nói đi, thuộc hạ nghe nói, cái kia Chu Diệp Chu Bá Dương diện thiện tâm ngạo, hội minh mới bắt đầu, liền từ không đem hắn chư hầu để ở trong mắt, cái kia mưu sĩ chậm rãi nói. Nhưng mà, chỉ có một người, có chút cái kia Chu Bá Dương coi trọng, không biết chủ công là không biết được chuyện này. Ân, nghe được mưu sĩ lời nói, Viên Thiệu gật đầu một cái, nói. Ta thật có nghe thấy, cái kia Chu Bá Dương tựa hồ cùng cái kia Bắc Bình công Tôn Toản đi rất gần. Đúng là như thế, Mưu Sĩ cười nói, nghĩ cái kia Công Tôn Toàn, văn trị võ công chỉ có thể nói là bình thường hạng người. Lại được Chu Bá Dương coi trọng như thế, chúa công có biết nguyên do trong này sao? Cái này, chưa chừng nghe nói, Viên Thiệu lắc đầu nói, thuộc hạ ngược lại là biết một chút nguyên do. Mưu Sĩ cười nói, mau nói đi, Chu Diệp cùng cái kia Công Tôn Toàn giao hảo, chỉ vì hắn bộ hạ một viên tiểu tướng. À, người nào lại có thể để cái kia ngạo khí ngất trời Chu Bá Dương coi trọng như thế? Nghe nói như thế, Viên Thiệu cũng có chút kinh ngạc, hắn cho dù lại ghen ghét Chu Diệp, cũng không thể không thừa nhận, nhân gia Chu Diệp là có bản lĩnh thật sự, thủ hạ huyết long kỵ càng là bách chiến bách thắng vô địch chi sư. Nhân gia ngạo khí có nhà ngạo khí tiền vốn, nhưng mà, chính là kiêu ngạo như vậy tức giận người. Lại có chút coi trọng một cái chư hầu thủ hạ tiểu tướng. Điều này không khỏi làm cho Viên Thiệu lòng sinh hiếu kỳ. Hắn bây giờ không sai biệt lắm đã nhanh quên đi chính mình mục đích chủ yếu là lương thảo vấn đề. Thuộc hạ nghe nói cái kia Công Tôn Toàn thủ hạ có một tiểu tướng. Thường Sơn Nhân Sĩ, họ Triệu tên Vân Tự Tử Long, người kia rất được cái kia Chu Diệp coi trọng, mỗi lần Chu Diệp bái phỏng Công Tôn Toàn thời điểm. Nhất định mời hắn làm bạn, cái kia Mưu Sĩ nói tới chỗ này, khẽ mỉm cười nói, chúa không có thể đem cái kia Công Tôn Toàn gọi đến. Cùng hắn mật đàm, dùng 5.000 lương câu, đổi cái kia Triệu Vân Triệu Tử Long, sau đó để cái kia Triệu Vân đi tới Hổ Lao Quan mượn lương. Đồng thời bổ sung thư một phong, nói rõ, chúa không biết được cái kia Chu Bá Dương ý yêu tài. Đặc biệt đem tiểu tướng kia đổi lấy, chuyển hầu với hắn, nghĩ đến cái kia Chu Bá Dương được này lương tướng nhất định lòng mang mở rộng. Mượn lương sự tình, liền trở thành, cái này, nghe được Mưu Sĩ lời nói, Viên Thiệu có chút do dự, vì cái gì, bởi vì 5.000 thất quân mã cũng không phải số lượng nhỏ a, phải biết. Quân mã bản thân liền cực quý, huống hồ đêm đó. Hắn bị Lý Giác Quét Tỉ hai người đánh lén, quân mã cũng tổn thất không thiếu, nguyên bản mấy vạn tinh kỵ, đến bây giờ cũng chỉ còn lại không tới 2 vạn số. Cái này lại muốn đưa cho Công Tôn Toàn 5.000, vậy hắn lại chỉ có hơn 1 vạn, này làm sao có thể không để hắn do dự đâu. Nhìn thấy Viên Thiệu mặt hiện ngượng nghịu, cái kia Mưu Sĩ nhịn không được thở dài một tiếng nói. Chúa công, 5.000 lương câu nhìn như đông đảo, nhưng lại xa xa không bằng lương thảo trọng yếu a. Nếu như trong vòng 3 ngày không lương thảo vận chống đỡ, đại quân liền muốn giết mã đỡ đói. Đến lúc đó, 5.000 lương câu lại đủ 10 mấy vạn đại quân ăn mấy ngày đâu. Viên Thiệu nghe vậy, trong lòng một hồi suy nghĩ, cho dù hắn lại không nỡ cái này 5.000 con chiến mã. Cũng biết, dưới mắt, lương thực so chiến mã quan trọng hơn. Chiến mã không còn, về sau có thể lại mua. Nếu như không còn lương thực, 10 mấy vạn đại quân một khi phát sinh binh tiếm, vậy coi như hối hận thì đã muộn. Nghĩ tới đây, Viên Thiệu cắn răng một cái. Nói, cứu theo tiên sinh lời nói. Người tới, Chiêu Bắc Bình Thái Thú Công Tôn Toàn soái trướng tương kiến. Ấy! Ngoài trướng tự có sĩ tốt tiến đến Công Tôn Toàn trong doanh. Chiều hắn đến đây, thời điểm không lớn, Công Tôn Toàn tới, Viên Thiệu dựa theo chính mình Mưu Sĩ mà nói. Cùng Công Tôn Toàn nhắc lên chuyện này. Mà Công Tôn Toàn đâu? Nghe Viên Thiệu phải dùng 5.000 lương câu đổi dưới tay mình Triệu Vân. Trong lòng đầu tiên là giận dữ. Hắn thấy, nhất định là cái kia Triệu Vân cấu kết Viên Thiệu, muốn chuyển hầu với hắn. Lại cố kỵ chính hắn danh tiếng, không chịu nói rõ, liền để cái này Viên Thiệu đến đây mở miệng, trong lòng đã có này thành kiến, Công Tôn Toàn tự nhiên là đối với Triệu Vân lòng sinh bất mãn. Hắn thấy, tất nhiên cái này Triệu Vân đã có đi ý, lại ép ở lại cũng không có ý tứ gì. Chẳng bằng nắm chặt trước mắt lợi ích thực tế cho thỏa đáng. Nghĩ tới đây, hắn liền miệng đầy đáp ứng Viên Thiệu đề nghị. Cách chương.